Bất Hủ Kiếm Thần, chương 193, Tái Kiến Uyển Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đông Phương Lâm Hải Tì Sơn. Khoảng cách kiếm mộ vùng đất bắt đầu chỉ còn lại không tới một ngày. Tì Sơn không tính là rất cao, ngàn thước chừng đó, nhưng theo chân núi đến đỉnh núi chi chít đứng đầy tu sĩ. Đại đa số đều là trúc cơ tu sĩ. Tiểu bộ phân là ngưng khí kỳ tu sĩ cùng kim đan tu sĩ. Liếc nhìn lại, ước chừng có hơn vạn tên tu sĩ. Phải biết rằng dám đến tiến nhập kiếm mộ vùng đất, hoặc là tông môn trong nhân tài kiệt xuất, hoặc là chính là đối với tự thân thực lực vô cùng có tự tin. Kiếm mộ vùng đất vẫn chưa bắt đầu. Mỗi cái tu sĩ đang lúc ngược lại sống yên ổn với nhau vô sự. Tì Sơn đỉnh núi vuông góc có một đạo đại khái 100 mét lớn lên hồng sắc vết nứt. Vết nứt xung quanh phảng phất bị huyết thủy dính qua. Tản ra sát khí ngất trời cùng sắc bén kiếm khí. Xa xa nhìn lại, có thể mơ hồ nhận rõ ra này vết nứt là một thanh trường kiếm hình dạng. Vết nứt rũ xuống Tì Sơn lên. Mũi kiếm lao xuống, tựa hồ muốn xuyên thấu Tì Sơn. Nhìn qua vô cùng chấn động. Vết nứt vùng trời, chuôi kiếm ở vào kiếm khí càng dày đặc, không thể tính toán kiếm khí răng khắp nơi cùng một chỗ. Tựa hồ mang theo một loại quy luật, thiếu con mắt nhìn lại, mơ hồ có thể phân biệt ra được hỗn loạn lẫn lộn kiếm khí cấu thành 7 cái đại tử. Thiên đạo có thiếu, cự khuyết hiện, vết nứt hạ quả thực là mũi kiếm phảng phất tại giọt chứa huyết, màu đỏ tươi được thấm nhân. Lộ ra các loại biến hóa kỳ lạ khí. Từng đợt gió lạnh thổi qua, đám tu sĩ tâm lý đều toát ra một tia hàn ý. Huyết kiếm chi ngân, đây là kiếm mộ vùng đất cửa vào. Linh khí phàm là tiến nhập huyết kiếm chi ngân trong phạm vi 100 thước, cũng sẽ bị cuồng bạo phức tạp kiếm khí cắt kim loại thành mảnh nhỏ. Hôm nay kiếm mộ vùng đất còn chưa bắt đầu, huyết kiếm chi ngân lên tán phát kiếm khí vô cùng hung mãnh sắc bén. Sát khí tận trời. Lúc này nếu là có tu sĩ tự tiện xông vào vết máu trong, nhất định sẽ chết oan chết uổng. Hồn phi phách tán. Cho dù đám tu sĩ đều biết điểm này, nhưng một tháng này đến, vẫn đều biết tên tu sĩ không tin tà. Dự định âm thầm nói trước tiến nhập kiếm mộ vùng đất, lại bị huyết kiếm chi ngân kiếm khí vô tình cắt kim loại. Ngã xuống tại chỗ, cách huyết kiếm chi ngân càng gần, càng có thể rõ ràng cảm thụ được cái loại này kiếm khí kinh khủng. Không ít tu sĩ vì có thể ở trước tiên tiến nhập kiếm mộ vùng đất, lựa chọn tại đỉnh núi vị trí đóng ở. Một khi kiếm mộ vùng đất bắt đầu, bọn họ sẽ nhanh chóng xông vào. Căn cứ tu sĩ phân bố, cũng có thể đại thể nhìn ra hồng hoang đại lục tông môn thế lực mạnh yếu. Có chút tu sĩ tụ chung một chỗ, nhân số đông đảo, thậm chí có kim đan tu sĩ đi theo. Những thứ này đa số đều là thế lực cường đại tông môn. Tông môn lo lắng đệ tử lấy kiếm, tự phái kim đan tu sĩ bên ngoài chờ. Nếu thật có thể đoạt được cự khuyết kiếm, tại kiếm mộ vùng đất bên ngoài cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhưng đại đa số tu sĩ đều là một mình tới. Cùng người ngoài vẫn duy trì một loại đề phòng khoảng cách. Cách kiếm mộ vùng đất mở ra thời gian càng ngày càng gần. Đám tu sĩ phảng phất có thể ngửi được trong không khí một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi nha. Lúc này, từ đàng xa phong trần mệt mỏi đuổi tới một đôi thanh niên nam nữ. Nam đầu đầy tóc đen theo gió lay động. Một thân bạch sam hạt bụi nhỏ bất nhiễm, thanh tú khuôn mặt, nho nhã khí chất, phảng tựa như một cái văn nhược thư sinh. Toàn thân lại lộ ra một cổ cởi mở không kềm chế được lại hơn người khí tức. Nữ một thân xanh biếc quần dài, trên thân một cái lục sắc khỏa ngực, lộ ra trắng noãn tế nị eo nhỏ nhắn. Song trưởng lõa lồ, bộ dạng vô cùng lớn mật, trên mặt che một cái tử sắc cái khăn che mặt. Cổ tay ngã xuống chứ một chuỗi chuông bạc, cho dù nhìn không thấy hắn dung mạo, nhưng xuyên thấu qua cái khăn che mặt mơ hồ có thể thấy khuôn mặt hình dáng. Cảm giác cô gái này nhất định vô cùng kinh diễm. Người tới chính là Lâm Dịch cùng Mộc Tiểu Yêu. Hai người rốt cục tại Kiếm Mộ vùng đất bắt đầu trước. Đuổi đến nơi này, Hồng Hoang Đại Lục lên. Như Mộc Tiểu Yêu như vậy ăn mặc nữ tử không nhiều lắm. Có tu sĩ mắt sắc, đoán được thân phận của nàng. Không khỏi cùng bên cạnh tu sĩ cúi đầu nói nhỏ. Cô gái kia hình như là yêu tộc tiểu công chúa. Tục truyền cùng Nhiễm Hàn thánh nữ đặt song song là Hồng Hoang đệ nhất mỹ nữ. Thiệt hay giả, nàng che khuôn mặt, người cũng có thể thấy. Trước kia tại thần ma chi địa nàng từng lộ ra dung nhan. Có người nói lúc đó tất cả tu sĩ thấy nàng dung nhan. Đều quên hô hấp, đúng vậy, ta cũng đã nghe nói qua. Có người nói nàng cùng cái kia ma tộc Lâm Dịch quan hệ không tệ. Một năm này nhiều thằng tuốt hỏi thăm Lâm Dịch hạ lạc. Bên cạnh hắn nam tử kia là ai? Làm sao lạ mắt rất? Có thể cùng yêu tộc tiểu công chúa kết bạn mà đi. Đoán chừng là Hồng Hoang bảy cái đỉnh tiêm thế lực truyền nhân. Lâm Dịch thần thức cường hãn. Những tu sĩ này tiếng nghị luận truyền vào trong tai. Hắn cũng không để ý, chỉ là tìm kiếm trong truyền thuyết tiên đảo người là cái nào. Đột nhiên, Lâm Dịch cả người run lên, ánh mắt đứng ở một cái tu sĩ trên người. Cũng nữa không nhúc nhích được, cứ như vậy lẳng lặng nhìn nàng. Trong lòng dâng lên một hồi vô tận hoài niệm, Diệp Uyển Nhi, Lâm Dịch không nghĩ tới. Cứ nhiên có thể ở chỗ này lại một lần nữa thấy Diệp Uyển Nhi. Mộc Tiểu Yêu cũng cảm thấy Lâm Dịch dị dạng, có hơi nghiêng đầu, theo Lâm Dịch ánh mắt nhìn. Chính nhìn thấy một cái mặt hình chứng ngỗng nữ tu, xinh đẹp nho nhã tuyệt tục, nhìn qua vô cùng giản dị tự nhiên, có chút cơ sơ kỳ tu vi. Mộc Tiểu Yêu trong lòng không hờn giận, cau lại vùng xung quanh lông mày hỏi. Ngốc tử, nàng là ai vậy? Lâm Dịch môi nhúc nhích, nửa ngày sau phun ra hai chữ. Thân nhân, Mộc Tiểu Yêu nghe không hiểu, nhưng thấy Lâm Dịch bộ dáng này. Đối với Diệp Uyển Nhi lại dâng lên một tia địch ý, Diệp Uyển Nhi tựa hồ cảm nhận được Lâm Dịch nóng rực ánh mắt. Nghiêng đầu nhìn hắn một cái, liền quay đầu đi chỗ khác, nhìn đỉnh núi huyết kiếm chi ngân. Lâm Dịch hít sâu một hơi, hướng Diệp Uyển Nhi phương hướng đi đến. Hắn cái này hơn một năm thời gian, thường thường có nhớ tới ý nghĩ Uyển Nhi, nhớ tới sư phụ, nhớ tới Dịch Kiếm Tông. Chỗ đó cuối cùng là nhà của hắn. Mộc Tiểu Yêu thấy Lâm Dịch tựa hồ bỏ quên nàng, trực tiếp chạy cái khác nữ tử đi đến. Trong lòng không khỏi tức giận, cảm thấy một hồi ủy khuất, nhưng thiểm động, vẫn là bước nhanh đi theo. Lâm Dịch đi tới Diệp Uyển Nhi trước mặt của, nhìn một cái quen thuộc dung nhan, đứng yên không nói. Đã hơn một năm không gặp, Diệp Uyển Nhi tựa hồ thành thục rất nhiều. Giữa hai lông mày nhiều một phần ưu tư, một phần sầu khổ, không còn là trước đây cái kia không buồn không lo Uyển Nhi sư tỷ. Lâm Dịch trước mắt hiện ra cái kia cười rộ lên có lộ ra một đôi tiểu hổ nha. Hai mắt khom thành nguyệt nha nhi Uyển Nhi, làm thế nào cũng vô pháp cùng trước mắt Uyển Nhi trọng đóng lại. Năm tháng chính là như vậy, chạy trốn, trái lại cũng không thể quay về. Diệp Uyển Nhi có chút tò mò nhìn trước mắt cái này thanh tú tu sĩ. Nhịn không được lên tiếng hỏi. Đạo hữu, ngươi là có chuyện gì sao? Lâm Dịch khóe miệng khẽ động, lộ ra một cái nhìn qua vô cùng nụ cười miễn cưỡng. Giờ này khắc này, Lâm Dịch thực sự không muốn cười. Chỉ muốn cùng Uyển Nhi ôm nhau mà khóc. Nhưng hắn vẫn là cười nói. Ngươi là Uyển Nhi đi. Sư phụ của ngươi Lâm Thành Phong đã từng đã cứu ta. Ta cũng từng đi qua Dịch Kiếm Tông, gặp qua ngươi một mặt. Ngươi có thể không nhớ rõ. Không biết Lâm tiền bối gần đây khỏe, Dịch Kiếm Tông thế nào? Ngươi thế nào? Lâm Dịch những lời này khắp nơi là sơ hở. Nếu là thay đổi Mộc Tiểu Yêu nghe được, nhất định tâm tồn hoài nghi. Diệp Uyển Nhi nghe xong, tựa hồ tin là thật. Nỗ lực nhớ lại một phen, cười nói, ta thực sự không nhớ rõ, sư phụ hắn không tồi, chính đang bế quan. Dịch Kiếm Tông vẫn là như cũ. Ta cũng không tồi. Chỉ là một câu nói này. Mộc Tiểu Yêu tự nghe được cái đại khái. Đoán được cái này Uyển Nhi nhất định là Lâm Dịch Dịch Kiếm Tông đồng môn. Hơn nữa cùng Lâm Dịch quan hệ vô cùng thân mật. Lâm Dịch suy nghĩ một chút. Đạo, ta trước kia nghe nói Lâm tiền bối được bị thương nặng. Suýt nữa chết. Không biết một kiếp này hắn có thể bình yên vượt qua. Đối với chuyện này, người biết không nhiều lắm. Diệp Uyển Nhi có chút nghi ngờ nhìn Lâm Dịch liếc mắt. Đạo, vết thương của sư phụ sớm đã khỏi. Đa tạ đạo hữu nhớ mong. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Ta trở lại cùng sư phụ hắn nói một chút. Ta là Mộc Thanh. Lâm Dịch không có ý định cùng Diệp Uyển Nhi quen biết nhau. Hôm nay thân phận của hắn vẫn là vô cùng mẫn cảm. Không cần thiết cho Dịch Kiếm Tông. Cho Uyển Nhi mang đến phiền phức. Lâm Dịch hỏi. Lúc này đây đến kiếm mộ vùng đất. Chỉ có một mình ngươi sao? Diệp Uyển Nhi tựa hồ là nghĩ tới điều gì chuyện thương tâm. Trước mắt buồn bã. Thấp giọng nói. Ân. Chỉ có ta một cái. Dịch Kiếm Tông đệ tử trẻ tuổi hiện tại rất thiếu. Chỉ có ta là trúc cơ sơ kỳ. Tu vi coi như cao. Đến thử thời vận. Lâm Dịch thở dài một tiếng. Lộ ra vẻ bi thương. Diệp Uyển Nhi suy nghĩ một chút. Nhịn không được nói ra. Mộc đạo hữu. Chúng ta Dịch Kiếm Tông nguyên bản có lợi hại đệ tử trẻ tuổi. Chỉ là hắn sau lại xảy ra chút ngoài ý muốn. Mộc Tiểu Yêu nháy mắt một cái. Ở một bên dịu dàng nói. Uyển Nhi ngươi mạnh khỏe. Ta là Mộc Tiểu Yêu. Cùng Mộc Thanh là bạn tốt. Đặc biệt tốt cái loại này. À, Diệp Uyển Nhi sừng sốt một chút. Trong lòng có chút không hiểu nổi Mộc Tiểu Yêu ý tứ. Nhưng vẫn gật đầu nói. Đạo hữu ngươi mạnh khỏe. Lâm Dịch suy nghĩ một chút. Trầm giọng nói. Uyển Nhi, một hồi tiến nhập kiếm mộ vùng đất. Ngươi cùng với ta. Mọi người cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tiến nhập kiếm mộ vùng đất sau địa điểm không biết. Ngẫu nhiên hạ xuống. Các ngươi đi vào chung cũng không có thể cùng một chỗ. Vô dụng. Mộc Tiểu Yêu hừ nhẹ nói. Mộc Tiểu Yêu hôm nay là huyễn đan kỳ tu sĩ. Trong cơ thể ẩn chứa một tia đan khí. Vô phương tiến nhập kiếm mộ vùng đất. Lúc này thấy đến Lâm Dịch đối với Diệp Uyển Nhi hết sức quan tâm. Không khỏi có chút tức giận. Lâm Dịch khẽ nhíu mày. Đột nhiên trong mắt sáng ngời. Chợt theo trong túi đựng đồ móc ra vài món cực phẩm linh khí. Đưa tới Diệp Uyển Nhi trước mặt của. Đạo, Uyển Nhi, những linh khí này ngươi thu. Một hồi đều đeo lên. Tiến nhập kiếm mộ vùng đất cũng nhiều một phần bảo mệnh thủ đoạn. Diệp Uyển Nhi lui một bước. Liên tục khoát tay nói. Ngươi mau thu hồi đi. Uyển Nhi không cần. Đạo hữu phần này tâm ý ta tâm lĩnh. Nhưng mà, nói chung, ta không thể thả muốn những linh khí này. Quá quý trọng. Những linh khí này đều là Đan Hà phái tông chủ trong túi đựng đồ cực phẩm linh khí. Lâm Dịch sau lại tại Tống Minh trong túi đựng đồ. Phát hiện một quả lưu hữu Đan Hà phái tông chủ thần thức ấn ký ngọc bội. Đan Hà phái tông chủ đúng là bằng vào cái ngọc bội này lên thần thức cảm ứng. Khả năng tinh chuẩn tìm được Lâm Dịch hai người chỗ. Nếu tìm được rồi nguyên do. Lâm Dịch trực tiếp đem mai bóp vỡ ngọc bội. Nghiền diệt phía trên thần thức. Cực phẩm linh khí có thể nói xem như là trúc cơ kỳ tốt nhất trang bị. Hai bên trái phải có trúc cơ tu sĩ thấy Lâm Dịch trong tay cực phẩm linh khí. Không khỏi có chút đỏ mắt. Dục dịch, Lâm Dịch cảm thụ được hai bên trái phải tu sĩ cử động. Không khỏi hừ lạnh một tiếng. Hai mắt đưa ngang một cái. Mâu để kiếm quang thiểm thước. Bắn ra ra nhẹ nhẹ hàn ý. Lâm Dịch nhìn chung quanh tu sĩ. Không người dám cùng với đối diện. Ào ào theo bản năng né qua ánh mắt. Lâm Dịch một năm này nhiều đã trải qua quá nhiều sinh tử. Trong cơ thể sớm liền mang theo một cổ hung mãnh máu tanh khí sát phạt. Không phải những thứ này trúc cơ tu sĩ có khả năng ngăn cản. Lâm Dịch không nói lời gì đem vài món cực phẩm linh khí nhét vào Diệp Uyển Nhi trong lòng. Trầm giọng nói, ngươi nhận lấy, tính ta cảm ơn ngươi sư phó ân cứu mạng. Cùng lắm thì lúc đi ra trả lại cho ta. Diệp Uyển Nhi đang muốn lần thứ hai chối từ. Đột nhiên bên cạnh vừa đi tới vài cái tu sĩ. Dẫn đầu một cái cầm đầu tu sĩ sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Lâm Dịch. Cười lạnh nói, đạo hữu biệt lai vô dạng a, cách chương.